Quyển 4, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 10, Hồn Phách Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bóng đêm sâu thẳm, tầm nhìn mờ tối, ba người đuổi theo, chỉ thấy Hồng Loan chợt lóe lên rồi biến mất, bay về hướng bắc, nơi đó có một hồ nước lớn. Bởi vì dân bản xứ nghe đồn trong hồ có thần linh, cho nên trong ngày thường giấu chân người tuyệt hiếm, bọn hắn từ bên ngoài đến, lại càng không thể tùy tiện đi vào. Hiện giờ thấy Hồng Loan bay về hướng đó, mọi người chỉ do dự một lát, liền rối rít ngự kiếm đuổi theo. Mới vừa đuổi tới bên hồ, chỉ thấy Hồng Loan lông vũ toàn thân dương lên đáng sợ, ở trên mặt hồ không ngừng lượn vòng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu lành lạnh. Càng quỷ dị hơn là mặt nước hồ vẫn luôn yên ả, không ngờ lại nổi lên gợn sóng từng vòng một, giống như là bên dưới ẩn giấu thứ gì đó, ngay tức khắc sẽ ló đầu lên. Đằng xa vừa hạ xuống đất, lập tức a một tiếng, trái phải ngửi ngửi, nói: "Chỗ này thực cổ quái." Tiểu Ngân Hoa rúc vào trong tay áo Vũ Tư Phượng ra sức run rẩy. Vô luận hắn vỗ về như thế nào cũng vô dụng. Hắn ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ trong hồ thật sự có thần linh?" Đằng xa suy một tiếng: "Thần thánh nào lại ngây ngốc ở địa phương quỷ quái này chứ? Thứ này hình như là mới vừa tới đây." "Ta xem, là dùng pháp thuật độn thủy đưa tới. Một con rất lớn, cảm giác bộ dạng rất ngu xuẩn." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hồng Loan kêu ré một tiếng, như kim đâm vào trong lỗ tai. Nó chợt phi lên cao, lại cũng có chút sợ hãi, không dám tiếp tục bay về phía giữa hồ, chỉ ở bên bờ nóng này kêu lên, không ngừng xoay quanh, gợn sóng trên mặt hồ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành bọt sóng sắc trắng quay cuồng kịch liệt. Theo sát sau, ào, một tiếng, một con quái vật khổng lồ từ trong nước thoát ra, nước hồ như mưa rơi xuống, mang theo mùi vị tanh hôi. Thứ kia vừa ra khỏi mặt nước, lại đột nhiên dương cao hơn trăm trượng, trái phải lắc lư hai cái, lập tức phát hiện ra diễm quang óng ánh của Hồng Loan bên hồ, liền quay đầu bổ nhào về phía Hồng Loan. Cũng may thân thể của nó rất lớn, động tác mặc dù nhanh, lại cũng không nhanh nhẹn. Hồng Loan lắc mình một cái đã tránh thoát đòn tấn công của nó, như nổi điên không ngừng mổ cào lên thân quái vật. Thế nhưng vóc dáng chênh lệch quá lớn, công kích giống như là gãi ngứa, không có biện pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương. Thứ kia quay đầu lại liền là một ngụm. Hồng Loan vỗ vỗ cánh, phát ra tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên thăng cao, không dám đấu với con quái vật kia nữa. Toàn cơ thấy thứ kia nhìn qua như là một con rắn khổng lồ, nhưng dưới bụng lại mọc vô số chân, ngo ngoe động đậy, khiến người ta lông tóc dựng đứng, giống như là con rết, nhưng con rết không có da đen thui bóng loáng như vậy. Nàng cùng Vũ Tư Phượng một năm này vào Nam ra Bắc, cũng gặp qua không ít quái vật yêu ma, nhưng chưa từng thấy qua yêu quái xấu xí như thế này. Chỉ liếc mắt nhìn đã muốn gặp ác mộng, cho dù gan lớn như nàng, cũng nhịn không được dùng mình, lui về phía sau vài bước, không dám nhìn kỹ, là xà yêu. Vũ Tư Phượng rút ra bội kiếm, chỉ đợi nó vừa nhào tới, liền phát chiêu. Đằng xà khoanh tay, một bộ dáng xem kịch vui, cười nói: "Cứ cho là thế đi, yêu vật tầng dưới đáy ngu xuẩn nhất mà thôi. Các ngươi nghe nói qua điển cố rắn nuốt voi rồi đi. Đất hoang có sản sinh một loại cự xà, có thể một ngụm nuốt voi. Thứ đồ chơi này, ắt hẳn chính là ba xà rồi. Đã mọc chân, ắt hẳn tuổi không còn nhỏ nữa. Qua mấy trăm năm nữa là có thể thành tinh biến người." "Biến thành người?" Toàn cơ thất thanh, đánh bạo quay lại nhìn. Càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm. Thật sự tưởng tượng không ra thứ này biến thành người là cái dạng gì. Đằng xà nhún nhún vai, vẻ mặt thoải mái, lại còn ngáp một cái, đi đến dưới tàng cây bên bờ hồ, thực thích ý ngồi xuống lim dim. Một mặt nói: "Thứ này không tới phiên lão tử ra tay, đánh với nó chỉ có mất thân phận, tự các ngươi giải quyết đi." "Này!" Toàn cơ căm tức kêu to, chưa từng thấy qua linh thú không hợp tác hơn so với y. Ba xà kia dường như đã phát giác ra trên bờ còn có người bên ngoài. Không một tiếng động quay đầu bổ nhào về hướng bên này. Toàn cơ rút ra băng ngọc, chém về phía lớp da bóng loáng căng đầy của nó. Ai ngờ thế nhưng lại dẻo dai không ngờ tới. Sắc bén như băng ngọc, cũng chỉ đâm vào được một chút liền bị bắn ra. Ba xà không phát giác gì. Sột soạt dương thân lên cao. Loại cảnh tượng này thực khiến người ta buồn nôn. Vũ Tư Phượng từ trong tay áo lấy ra đoản kiếm, dùng sức cắm vào trong thân thể ba xà, mượn lực đạp một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng nó. Bảo kiếm tân phối, hôm nay lần đầu tiên phát huy công dụng, bị hắn dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đâm vào giữa lưng nó. Máu đen tanh hôi nhất thời như suối phun ra, bắn tung tóe loang lổ lên trước người hắn. Ai ngờ thân thể ba xà lớn, phản ứng chỉ độn, nhưng lại không hề có cảm giác. Chỉ chú ý lắc lư cái đầu truy đuổi toàn cơ. May là thân thể nó không linh hoạt, bằng không ngay cả 10 toàn cơ cũng đã bị nó một ngụm nuốt trọn. Vũ Tư Phượng chợt thấy trên cổ tay một trận ngứa ngáy kỳ lạ. Cúi đầu nhìn, chỗ bị máu đen của ba xà bắn trúng nhanh chóng mọc lên rất nhiều mụn nước nhỏ. Mụn nước bị vỡ, chảy ra nước vàng, làn da đúng là bị ăn mòn rồi. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng xé y phục gắt gao bao lấy cổ tay. Bên tai nghe được đằng xà ở phía sau cười. Máu của nó thực rất độc, phải cẩn thận. Toàn cơ căm tức mắng, người bớt nói nhảm đi. Phôi đản chỉ nói không động thủ. Nàng bỗng nhiên quay người, quấn đến bên cạnh ba xà, bắt lấy chủy thủ mới vừa rồi Vũ Tư Phượng cắm vào. Cũng lật người nhảy lên theo, dùng băng ngọc đâm loạn trên người nó. Đâm đến trên thân nó là từng lỗ huyết động. Ba xà lúc này mới cảm giác được một chút đau đớn. Trên mặt đất quằn quại run rẩy như bị rét. Hai người ở trên lưng nó trong chốc lát bị vung vẩy. Lúc thì đụng chỗ này, lúc thì đụng chỗ kia. Đầu óc choáng váng, nếu không phải gắt gao bắt lấy chuôi kiếm. Kiếm lại cắm thật sâu vào trong thân thể nó. Chỉ sợ sớm đã bị bay văng ra ngoài rồi. Ai ngờ nó lực lớn vô cùng, cuồng vung loạn lắc lư nửa ngày, không ngờ lực đạo dần dần tăng lên, hai người rốt cuộc duy trì không được, đều buông tay, từ trên lưng nó nhảy xuống, mắt thấy con quái vật khổng lồ như thế, tại bên bờ hồ kiệt lực vặn vẹo uốn éo, đem một mảng lớn rừng cây phía sau đều đè phẳng, hai người đều có chút hoảng sợ, mắt a, mắt, đâm mắt nó, đằng xa ở phía sau. Y hệt một bộ cao nhân sư phụ, chỉ điểm cho hai người bọn hắn đấu với ba xà. Toàn cơ vốn cùng y trở mặt khắc khẩu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía ba xà, chỉ thấy trên cái đầu bự tổ chẳng tròn tròn của nó là cặp mắt to, sắc xanh như lưu ly, lóe lóe phát sáng, xác thực là không chút nào phòng bị. Vũ Tư Phượng giật góc áo nàng một cái, nàng lập tức thông suốt. Cắn răng ngự kiếm bay lên, thẳng hướng về phía cái đầu bự chảng của nó. Ba xà đang vì vết thương trên lưng đau đớn dãy giụa. Bỗng nhiên ngửi được khí tức của người sống đang tại bên mép. Không khỏi mừng rỡ như điên. Một ngụm cắn xuống, Vũ Tư Phượng từ giữa hàm răng nanh chi chít sắc bén của nó lách mình qua. Rồi đột nhiên đề cao, cùng toàn cơ một trái một phải. Nhắm ngay con mắt to mà không sáng của nó hung hăng đâm xuống. Phụt, một tiếng, hai người chỉ cảm thấy như đã đâm vào bóng cao su. Từ giữa vết thương kia tuôn ra một lượng lớn nước đen. Bọn hắn biết lợi hại, không dám nghênh đón, lắc mình tránh qua, rút kiếm tiếp tục đâm. Cũng không biết ở trên con mắt bị thương của nó đâm bao nhiêu kiếm. Ba xà đau đến toàn thân run rẩy kịch liệt. Những cẳng chân lúc nhúc đạp lung tung, bên miệng ngửi được khí tức của người sống. Song hai người bọn hắn còn linh hoạt hơn thỏ, như thế nào cũng ăn vào miệng không được. Cuối cùng đành phải buông tha, ở trên mặt đất lăn qua lộn lại, không biết như thế nào mới có thể tiêu trừ đau nhức kia. Toàn cơ cầm băng ngọc ở trong tay, ngón tay chậm rãi lướt qua thân kiếm, trên đó lập tức phóng xuất ra hỏa quang lóa mắt. Nàng hiện tại dường như có thể gọi ra một ít tam muội chân hỏa nho nhỏ rồi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng so với lúc linh lúc không trước kia thì tốt hơn nhiều. Ba xà cảm giác được bên cạnh đột nhiên có hơi nóng xông lên. Theo bản năng tránh né, nhưng lại đã muộn, toàn cơ tung kiếm bay lên phía sau lưng nó, đem băng ngọc bùng cháy tam muội chân hỏa hung hăng đâm vào lưng nó. Giống như bổ dưa thái rau, từ đầu vạch đến đuôi, tam muội chân hỏa là thiên hỏa lợi hại bực nào. Hơn nữa băng ngọc lại là thần khí vô cùng lợi hại. Lần đâm này lập tức chém ba xà thành hai nửa. Nó chỉ còn kịp vọt lên một cái, liền ầm ầm ngã xuống đất, thoáng cái liền chết tươi. Toàn cơ chậm rãi hạ xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hô hấp dồn dập, vẫn còn không dám tin tưởng lắm hai người bọn hắn có thể gờ yêu ta ết chết quái vật lớn như vậy. Đang lúc phát ngốc, chợt nghe phía sau đằng xà vỗ tay nói. Cũng không tệ lắm, tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn ta nghĩ, nhưng vẫn là có thể gờ yêu ta ết chết nó. Thật không tệ, ta nói ngươi nha. Toàn cơ lấy lại tinh thần, lập tức xoay người mắng y, tại sao có thể có linh thú vô dụng như vậy? Chủ nhân ở đằng trước đánh nhau với yêu quái, ngươi thì ngồi ở chỗ này xem kịch vui. Đằng xà hừ nói, ngươi nếu ngay cả ba xà cũng không đối phó được, dựa vào cái gì làm chủ nhân ta? Toàn cơ tức giận đến gần như muốn phát điên. Hận không thể dùng băng ngọc đâm mấy cái lỗ trên mặt y, Vũ Tư Phượng đi qua vỗ vỗ cánh tay nàng. Nói nhỏ, quên đi, kỳ thật hắn nói cũng có đạo lý. Linh thú chỉ phụ trợ chủ nhân. Thời điểm chân chính chiến đấu vẫn là dựa vào bản thân chúng ta. Lúc này có thể gờ yêu ta ết ba xà, vừa vặn chứng minh chúng ta có tiến bộ. Toàn cơ hung hăng liếc mắt đạp đằng xà một phen, đang muốn nói chuyện. Chợt nghe hồng loan bên bờ lại bắt đầu cất tiếng kêu sắc nhọn. Mọi người đều là cả kinh. Nghĩ đến trong nước lại có quái vật gì muốn chui ra. Vừa rồi gờ yêu ta ết ba xà đã là phí sức vô cùng. Nếu lại xuất hiện quái vật lợi hại nào đó, thực sự chỉ có chờ chết thôi. Hồng loan vỗ cánh mà lên, ở trên mặt hồ không ngừng lượn vòng, như là do dự muốn lao vào trong nước hay không. Chỉ nghe mấy tiếng vun vút xé gió, trong nước bắn ra một vật rất nhỏ, tại giữa bụng của Hồng Loan, đánh cho nó kêu thảm một tiếng, té xuống bên bờ không thể động đậy. Toàn cơ vội vàng tiến về phía trước tương cứu. Chỉ nghe chính giữa hồ có người nhẹ giọng cười, âm thanh rất quen thuộc. Tiếp theo mặt nước ầm một tiếng, có người từ trong nước nhảy vọt ra, ngự kiếm bay lên cao ở giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, hai người kia đều mặc hắc y gọn gàng, ngang hông đeo bạch thiết hoàn. Toàn cơ vừa nhìn rõ mặt hai người nọ, nhất thời giống như bị thiên lôi bổ trúng, rốt cuộc không nhúc nhích được một ngón tay. Nhược Ngọc, Trung Mẫn Ngôn, hai người bọn hắn cúi đầu nhìn một hồi. Nhược Ngọc bỗng nhiên cười nói, nửa năm không gặp, toàn cơ lợi hại lên rất nhiều nha. Ba xà chính là linh thú của phó đường chủ, vốn là mang đến dọa các ngươi chút, kết quả không bảo vệ tốt, để các ngươi gờ yêu ta ết rồi. Toàn cơ một từ cũng không nói nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn Trung Mẫn Ngôn. Hắn cúi thấp đầu, ai cũng không nhìn, ánh trăng mông lung chiếu lên mặt hắn. Đó là biểu tình lạnh lùng trước nay chưa từng có, giống như được bao bọc trong một tầng băng xương. Vũ Tư Phượng cả kinh nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẫn Ngôn, Nhược Ngọc, Trung Mẫn Ngôn quay đầu đi, không nói được một lời. Nhược Ngọc cười khẽ hai tiếng, lại nói, xin lỗi, đả thương Hồng Loan của các ngươi rồi. Nó quá không khách khí, ta chỉ tiên phát chế nhân thôi. Tư Phượng, thương thế của ngươi thế nào? Ngươi thật đúng là mạng lớn phúc lớn, một kiếm kia không ngờ cũng không thể gờ yêu ta ết chết ngươi. Vũ Tư Phượng chau mày, cũng không nói lời nào. Toàn cơ môi giật giật, rốt cuộc nói, Lục sư huynh, huynh trở về đi. Trung Mẫn Ngôn giống như không nghe thấy. Nhược Ngọc ôn nhu nói, lại lời nói ngu xuẩn này nói một lần là đủ rồi. Chúng ta đến là chào hỏi, thuận tiện nhắn lời của phó đường chủ. Người hỏi ngươi, Linh Lung đã tỉnh chưa? Người lần trước hình như không cẩn thận nhớ nhầm lọ, đã đưa nhầm hồn phách. nếu Linh Lung còn chưa cứu trở về được, người hoan nghênh ngươi cùng Tư Phượng lại đi Bất Chu Sơn một chuyến. Đây hoàn toàn là khiêu khích. Toàn Cơ gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, dường như cũng không thấy đau. Lúc này đây, phải làm như thế nào? Chất vấn cầu xin đều không có hiệu quả. Hai bên động thủ so với đánh lên người mình còn đau hơn. Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc, nàng cái gì cũng không làm được. Cách Trương.